Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Lôi thần anh hùng. Đại gia sớm, Sota Aizawa hỏi thăm một chút, đi tới trên bục giảng sau ánh mắt nhìn quét một vòng lớp học bạn học. Lúc này mới có chút ý cười nói rằng, xem ra đại gia khí sắc cũng không tệ lắm. Vậy ta liền yên tâm, lão sư chào buổi sáng. Các bạn học nhiệt tình đáp lại, như vậy, ngày hôm nay, anh hùng tình báo học, nội dung khá là đặc thù, Sota Aizawa một câu nói còn chưa nói hết. Dưới đáy các bạn học liền bắt đầu suy đoán lên, lẽ nào Aizawa lão sư lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Suy tính một chút, danh hiệu, cũng chính là anh hùng tên, kỳ thực cái này. Cũng cùng trước với các người nhắc tới, Pro Hero nhận người xin, có quan hệ, cái này nhận người xin, muốn chờ các người tích lũy lên kinh nghiệm, ở 2 đến 3 năm sau bị tán thành là tức sức chiến đấu sau khi mới sẽ chính thức có hiệu lực, Sota. Aizawa vỗ vỗ bàn, nói cách khác, lần này hướng về các người năm nhất phát sinh, nhận người xin. Càng gần gũi với Pro Hero đối với các ngươi tương lai tiền cảnh cá nhân hứng thú. Một khi phần này hứng thú ở các ngươi tốt nghiệp trước có yếu bớt. Một phương diện thủ tiêu xin cũng là chuyện thường xảy ra, nói cách khác thu được xin sẽ trực. Tiếp biến thành gây ở trên người chúng ta áp lực đúng không? Toru Hagakurei lúc này hỏi, không sai. Sau đó đây chính là bên trường thống kê đi ra xin kết quả. Sota Aizawa ấn xuống trong tay hộp điều khiển TV, trên màn ảnh lập tức xuất hiện một loạt xin kết quả. Các bạn học tỉ mỉ sẽ thần nhìn Sifon xếp ở vị trí thứ nhất, Soto Todoroki người thứ hai, Bakugo Kasuki người thứ ba, Tokoyami Fumiki người thứ bốn, Tenia Ida người thứ năm. Năm rồi, xin sẽ càng thêm phân tán. Năm nay toàn tập bên trong ở 3 người trên người, Sota Aizawa chỉ vào trên màn ảnh vị trí thứ 3. Nói rằng, a, quả thực trên trời dưới đất a, Denki Kaminari ngửa đầu thở dài nói, Pro Hero thực sự là có mắt. Không chồng đây, Yuga Aoyama không phục nói rằng, tại sao hắn xếp hạng ở đây sao mặt sau, đệ nhất Sifon. Đệ nhị Todoroki, đệ tam tài là Bakugo. Kyokachiro có chút kinh ngạc nói, tuy rằng lễ hội thể thao sự kiện phát sinh ảnh hưởng lễ hội thể thao cuối cùng thi đấu kết quả, thế nhưng Sifon thực lực là mọi người nhìn ở trong mắt mạnh mẽ nhất một nhóm hắc mã, vì lẽ đó ý đồ chiêu thu người cũng sẽ rất nhiều. Midoriya, một mình ngươi đều không có a. Minoru Mieta hai tay lung lay Izuku Midoriya vai nói, bởi vì ngươi phương thức chiến đấu quá sảng bậy, mọi người đều bị ngươi sợ rồi, khả năng đúng không? Izuku Midoriya không biết nói cái gì được. Rồi, kết quả là như vậy, mặc kệ đại gia có hay không thu được xin, các ngươi cũng phải đi tham gia cái gọi là chức chàng trải nghiệm, Sota Aizawa bình thản nói rằng. Soto Todoroki, Tenia Ida, Momo Yaororozu, Izuku Midoriya, Eiichiro Kirishima lúc này toàn bộ đều nhìn về Sifon. Chức chàng trải nghiệm đại gia ở Sifon dẫn dắt đi đã trải nghiệm qua nhiều lần. Hơn nữa rất nhiều tình huống dưới đều là cửu tử nhất sinh cục diện, lễ hội thể thao sự kiện trước. Tiên không nói, trải qua USA sự kiện, các người xác thực so với những người khác càng sớm hơn địa trải qua cùng kẻ địch thực chiến. Nhưng bên trường hy vọng các ngươi đi tự thể nghiệm Pro Hero trong hoạt động dung. Cũng từ bên trong được càng thêm phong phú rèn luyện, Sota Aizawa quét mắt các bạn học. Phát hiện một nhóm người rất hưng phấn, mà có mấy người nhưng tương đối nhạt định, đặc biệt là Soto Todoroki, Eiichiro Kirishima, Momo Yaororozu, Sifon, Tenia Ida. Liền ngay cả luôn luôn căng thẳng Izuku Midoriya đều không vẻ mặt gì biến hóa. Những người này lẽ nào trải qua cái gì? Đây là Sota Aizawa nghi vấn trong lòng. cho nên mới muốn lên anh hùng tên sao? Rikido Saturn nắm tay nói rằng, trong nháy mắt cũng làm người ta chờ mong lên. Ochako Uraraka giơ giơ quả đấm nhỏ. Sota Aizawa nói tiếp, mà, cứ việc hiện tại lấy anh hùng tên còn chỉ có thể coi là tạm định. Nhưng nếu là có người dám tùy tiện loạn lấy, ta liền để hắn mở mang cái gì gọi là địa ngục, Sota. Aizawa câu cuối cùng vẫn chưa nói hết. Midnight lão sư liền mở cửa đi vào, ăn mặc quần áo bó nàng uốn éo người. Để các bạn học căn bản không có nghe lọt nàng mới vừa nói câu nói kia, dù sao có rất nhiều người ở thời đại học sinh đạt được anh hùng tên, phải nhận được thế nhân tán thành, trực tiếp trở thành pro hero tên nha. Midnight đi tới bục giảng trước. Sota Aizawa có chút không nói gì liếc mắt Midnight. Cái tên này đều là xuyên như vậy, mà, chính là như vậy, còn mệnh danh thưởng thức liền do Midnight lão sư đến giám định. Phương diện này ta hoàn toàn không triệt ngẫm lại chính mình tương lai muốn thành vì sao. Thông qua mệnh danh lưu cái kế tiếp cố định ấn tượng. Sau đó hướng về nó không ngừng nỗ lực. Đây chính là cái gọi là đồng hồ nổi tiếng một thân. Tỷ như, oh my, I my. Như vậy, Omai, Izuku Midoriya trong lòng nhắc tới. Muốn lên một cái ra sao anh hùng tên tốt đây. Midnight lão sư đem có thể lau chùi tấm thẻ màu trắng. Phân phát tất cả mọi người. Ở trên mặt này viết chữ coi như viết sai rồi cũng có thể cải si phông bắt được tấm thẻ màu trắng. Liền bắt đầu viết, hắn Kose là Thunder King. Như vậy, anh hùng tên liền có thể tưởng tượng được. Huống hồ hắn đảm đương nổi cái tên này cũng không biết qua bao lâu. Sota Aizawa quấn ở trong túi ngủ ngủ. Lúc này Midnight mở miệng nói rằng, thời gian gần đủ rồi. Từ đã nghĩ kỹ người bắt đầu công bố đi. Yuga Aoyama lên đài sau giơ tay lên bên trong tấm thẻ màu trắng. Tao nhã nói rằng, lóng lánh anh hùng. Y ngắn, can, not, stop, twinkling. Phiên dịch lại đây chính là, ta không cách nào đình chỉ lóng lánh. Yuga Aoyama cảm thấy danh tự này cực kỳ tốt. Midnight lão sư gật gật đầu giúp Yuga Aoyama sửa chữa. Một hồi, Yuga Aoyama anh hùng tên liền định đi, sau đó từng cái bạn học lên đài biểu diễn tự mình. Nghĩ đi ra anh hùng tên, những này anh hùng tên có lẽ sẽ làm bạn một người một thân. Vì lẽ đó đại gia đều phi thường nỗ lực đang suy nghĩ rốt cục đến phiên Si Phong. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Si Phong. Không biết lớp này bên trong hắc mã số một trụ cột sẽ muốn ra sao anh hùng tên đây. Ngươi là lễ hội thể thao người quán quân kia. Midnight vừa bắt đầu không có phát hiện Si Phong. Hiện tại mới chú ý tới hơn nữa lớp này bên trong có 3-4 thực lực đều rất mạnh. Ở lễ hội thể thao đem những khác lớp đều làm hạ thấp đi, này. Lễ hội thể thao không có quyết tuyển ra quán quân được rồi, Bakugo Kasuki cái thứ nhất không phục. Nói rằng lễ hội thể thao phát sinh chuyện như vậy, dẫn đến liền cuối cùng quán quân đều không có quyết tuyển ra đến. Tuy rằng Bakugo Kasuki biết mình không phải Si Phong đối thủ. Nhưng trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Midnight căn bản không có lý Bakugo Kasuki. Chỉ là nhìn Si Phong hỏi. Như vậy người anh hùng tên là Lôi Thần. Si Phong cầm trong tay màu trắng nhãn hiệu sáng ngời. Cái này còn phải nói sao? Thunder King. Đương nhiên là Lôi Thần anh hùng danh hiệu rồi. Chỉ có loại này châu bò danh hiệu mới xứng đáng lên hắn. À. Hoa tương đương Lôi Thần. Si Phong bạn học thật là lợi hại a, trong lúc nhất thời trong lớp nữ sinh cũng gọi lên. Momo Yaoyorozu càng là có chút kinh dị nhìn Si Phong, gò má còn có chút kurenai, thật là một bá khí nam nhân. Midnight cũng bị kinh đến. Lôi Thần loại này danh hiệu, cùng thần chữ dính dáng là phi thường đáng sợ, nếu như ngươi có năng lực đảm đương danh hiệu này đúng là có thể. Vạn nhất kẻ vô dụng đảm đương có thần chữ anh hùng danh hiệu, có lẽ sẽ chết trẻ. Midnight không biết Si Phong cụ thể thực lực là bao nhiêu, nhưng Si Phong mới năm nhất, đảm đương danh hiệu này không khỏi quá trò đùa, danh hiệu này ngươi đảm đương không nổi. Đổi một cái đi, Midnight trực tiếp nói Si Phong nhưng là vung tay lên. Chỉ có danh hiệu này mới xứng đáng lên ta. Lúc này Midnight ánh mắt cùng Si Phong đối lập. Từ Si Phong trong mắt Midnight nhìn thấy sự tự tin của hắn. Qua sau một hồi lâu Midnight không thể làm gì khác hơn là thở dài. Người thật sự nghĩ kỹ. Không sai, ta chính là anh hùng lôi thần. Lôi thần anh hùng. Si Phong kiên định nói rằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.